Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Khỉ La Chi Tâm. Vân Băng sát tâm, Tuyết Nhi, người để Vương Đông Nhi làm hư, người rất nguyện ý để cho người khác nhìn ta. Tuyết Đế thanh lãnh nói, trong giọng nói có một ít không hiểu vị đạo. Vân Băng lắc đầu, tuyệt không nguyện ý. Vậy liền im miệng. Ngạch, vì cái gì Vân Băng nói như vậy? Bởi vì lúc này Tuyết Đế mặc vào một thân nam trang, nhưng cũng là một thân trắng noãn, tóc thật dài như cũ tự nhiên rủ xuống. Bất quá Tuyết Đế bộ mặt đường cong càng giống là nam sinh một số, thậm chí còn có hầu kết. Tuyết Đế, Vương Đông Nhi là tuyệt mỹ, huống chi còn có Giang Nam Nam các nàng. Cái này để bọn hắn nửa đường gặp được một lần phiền phức. Là một cái tông môn người, cũng là kẻ dự thi. Vân Băng bản muốn xuất thủ, bất quá Tuyết Đế trực tiếp đem bọn hắn đóng băng. Chết không thể chết lại, ngoại trừ Lâm Hàm, Lam Lạc Lạc, tỷ muội, còn có Hoàng Ngôn, bốn người này lạnh cả tim bên ngoài. Những người khác ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Các nàng bốn cái dù sao đều là ngoại viện, gia đình cũng đều mười phần phổ thông. Đối với Tuyết Đế loại này không lưu tình chút nào trực tiếp tru sát nhiều người sự tình, rất là không thích ứng. Bất quá cũng đều hết sức rõ ràng đúng sai. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Vương Đông Nhi đem môn kia thanh âm cải biến thanh âm bộ mặt đường cong, thậm chí có thể mọc ra hầu kết bí kỹ giao cho Tuyết Đế. Đường lối một tòa thành trì, Vân Băng mang theo Tuyết Đế đi mua mấy cái thân nam trang. Hiện tại Vương Đông Nhi cùng Tuyết Đế đều biến thành thân nam nhi, vô cùng anh tuấn. Bất quá Vân Băng vẫn cảm thấy Tuyết Đế dáng vẻ vốn có đẹp mắt. Giang Nam Nam các nàng không có thì mang tới mạng che mặt. Bí kỹ cũng không phải là tốt như vậy học, chỉ có Tuyết Đế học vô cùng nhanh. Quả nhiên, dạng này tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoàng hôn thời điểm, mọi người đến Minh Đô. Minh Đô, được xưng là đại lục đệ nhất thành, Nhật Nguyệt Đế quốc đô thành. Tòa thành này là không có thành tường, ngoại trừ ở chỗ này qua Hoắc Vũ Hạo bọn người, còn có Mục Lão, Tiên Lâm Nhi bọn người bên ngoài, mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Vân Băng trong mắt thì là hoài niệm. Minh Đô san sát cao ốc, không có thành tường loại phong cách này, để hắn nghĩ tới kiếp trước thành thị, đương nhiên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sau đó, bọn họ dựa theo tin tức, tiến vào Minh Đô về sau, đầu tiên phải đi hoàn thành đăng ký. Sau đó từ Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện an bài ăn ngủ cùng thi đấu. Đăng ký địa phương tên là Minh Duyệt Khách Sạn, cùng sở hữu 8 tầng, là một tòa toàn thân màu bạc kiến trúc. Khách sạn nội bộ trang sức tràn ngập kim loại cảm nhận, lấy màu trắng bạc làm chủ, ngắn gọn, đại phóng. Rất nhanh liền có tiếp khách tiểu thư ra nghênh tiếp bọn họ. Biết Vân Băng bọn người là Sử Lai Khắc đội dự thi ngũ về sau, lộ ra càng thêm khách khí. Bất quá bởi vì đăng ký người quá nhiều, tiếp khách tiểu thư trước để bọn hắn ngồi tại đại sảnh ghế sofa bên trong chờ đợi, còn bưng tới một chút ăn. Vân Băng tự nhiên ngồi ở Tuyết Đế bên người. Thế nào? Vân Băng ý niệm thông qua băng nguyệt truyền vào Bạch Nguyệt, lại truyền vào Tuyết Đế trong tai. Đây là buổi chiều lúc phi hành Tuyết Đế phát hiện công năng. Dùng loại phương pháp này, dù là Mục Lão cũng vô pháp phát giác, rất nguy hiểm. Tuyết Đế thanh lãnh thanh âm truyền đến. Nguy hiểm, đúng. Tuy nhiên cảm giác không thấy nguy hiểm nơi phát ra, nhưng lại có thể mười phân cảm giác được rõ ràng. Tuyết Đế nói, dạng này nha, còn gì nữa không? Vân Băng hỏi, kinh ngạc đi, nếu như không phải tận mắt thấy, vô pháp tưởng tượng nhân loại đã đem hồn đạo kỹ thuật phát triển đến loại tình trạng này. Cùng ban đầu ba đại đế quốc so sánh, Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo kỹ thuật vượt qua quá nhiều. Tiếp đó, nói không chừng Tuyết Nhi ngươi có thể phát giác được loại kia cường đại hồn đạo khí. Vân Băng thán tiếng nói, Tuyết Đế trầm mặc không nói, trong mắt lại có chút phức tạp, có lẽ là đang tự hỏi hồn thú tương lai. Cảm ơn, tiếng cảm ơn này tới rất đột nhiên, là Tuyết Đế nói. Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, tại sao muốn cảm ơn ta? Hồn linh, ngươi sáng lập ra hồn linh phát triển mở về sau, cũng có thể giảm ít nhân loại đối cực bắc chi địa hồn thú giết hại. Ta thân là cực bắc chi địa người thống trị, tự nhiên muốn cảm tạ ngươi. Tuyết Đế thản nhiên nói, Vân Băng thân thủ kéo Tuyết Đế tay, truyền thanh nói, mới nói hồn linh ma pháp trận không phải ta sáng tạo ra. Còn có đừng quên ta cũng là hồn thú, cũng là con dân của ngươi, càng là nam nhân của ngươi. Đừng đối ta nói tạ cái chữ này. Tuyết Đế trầm mặc một chút, mới đáp lời, nếu như Băng Nhi không có tan vì võ hồn, chỉ bằng vừa mới câu nói sau cùng, nàng có thể truy sát ngươi đến chết. Vân Băng khóe miệng giật một cái, không nói gì thêm. Hắn biết Băng Đế tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, khẳng định vô cùng tức giận. Sự thật thật đúng là dạng này. Băng Đế khí chỉ kém thiêu đốt tinh thần bản nguyên, Thiên Mộng cũng là bị Băng Đế chỉnh khó chịu không được. Tiểu Bạch cái này phế tinh lúc này ghé vào Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai ngược lại là ngủ thoải mái. Người thật nghe u lời nói, không đi tìm Khỉ La Úp Kim Hương tính sổ sách sao? Nói đến đây cái, Tuyết Đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong bao hàm sát ý. Khỉ La Úp Kim Hương đối Vân Băng làm những chuyện như vậy nàng là không thể tha thứ. Vân Băng trong lòng hơi hơi ấm áp, nói ra, đương nhiên không, lúc ấy U tỷ vì cứu ta tự bạo Khỉ La chi tâm. Ta như thế nào lại buông tha Khỉ La Úp Kim Hương? Ngươi không phải đã đáp ứng U sao? Không sợ, cái này, ta tuy nhiên đáp ứng U tỷ không tìm Khỉ La Úp Kim Hương phiền phức. Nhưng U tỷ không phải cũng đã nói, nếu có lần sau nữa, nàng liền sẽ không xen vào nữa. Ta cũng không tin ta lại lúc trở về, Khỉ La Úp Kim Hương sẽ không ra tay với ta. Vân Băng trong giọng nói cũng mang theo sát khí. Lần kia theo Lạc Nhật xâm lâm sau khi ra ngoài, Vân Băng tự nhiên muốn biết U tỷ cùng Khỉ La Úp Kim Hương đối chiến tình huống. Hoắc Vũ Hạo Linh Mâu tự nhiên ghi chép có, thông qua tinh thần dò xét cùng hưởng, hắn biết chuyện đã xảy ra. Lúc trước U tỷ cưỡng ép cho hắn ăn Tử Nguyệt Bách Hợp Mộng về sau, ý thức của hắn chìm vào tinh thần chi hải. Cũng tại cái kia về sau, Khỉ La Úp Kim Hương trực tiếp đối U tỷ cùng hắn phát động công kích. Bất kỳ thực vật nào hệ hồn thú tại Khỉ La Úp Kim Hương trước mặt chiến lược giảm phân nửa tình huống, cũng để cho U tỷ liên tục bại lui. U tỷ còn muốn một bên che chở tinh thần chính tại thuế biến hắn. Kiều Kiều tỷ lập tức trực tiếp tham dự tiến đến, lại về sau, Bát Giác Ca cũng tham dự vào, sau cùng Qua Ca nhìn không được, xuất thủ lắng lại chiến đấu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khỉ La Úp Kim Hương toàn lực đánh ra nhất kích hướng Vân Băng đánh lén mà đi. Một kích kia Vân Băng ăn tuyệt đối sẽ chết, có thể theo kịp cứu viện chỉ có U tỷ. Không lướt qua tại chiến lực giảm phân nửa trạng thái dưới. Lại bởi vì chiến đấu tiêu hao rất lớn, U tỷ căn bản không chặn được một kích này. Sau đó U tỷ không chút do dự tế ra vạn năm ngưng tụ mà ra Khỉ La chi tâm. Trực tiếp để Khỉ La chi tâm tự bạo mới thay Vân Băng đỡ được một kích chí mạng này. Cho nên hắn sau khi tỉnh lại U tỷ mới như vậy suy yếu. Khi nhìn đến U tỷ tự bảo Khỉ La chi tâm một khắc này, Vân Băng thật sự là vô cùng tức giận, sát khí hoàn toàn bắn ra, đem Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình. Nhưng Vân Băng vẫn là hết sức tỉnh táo, biết hắn còn không có năng lực báo thù, thì nhịn xuống, Thế nhưng là, về sau, tuy nhiên U tỷ cũng không biết. Hắn đã biết chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là thỉnh cầu Vân Băng về sau có thể thả Khỉ La Úc Kim Hương một ngựa. Vân Băng trầm mặc một chút liền đồng ý, nhưng tâm lý cũng sẽ không nghĩ như vậy. Giống như hắn nói, hắn lần sau trở về, Khỉ La Úc Kim Hương không có khả năng không ra tay với hắn. Buổi chiều phi hành thời điểm, Vân Băng cho Tuyết Đế giới thiệu Vân Linh cùng U Tỷ. Cùng các nàng thành vì chính mình hồn linh đi qua, còn có hồn linh ma pháp trận cùng khế ước. Tuyết Đế tự nhiên giật mình không thôi. Bất quá đang nghe xong Khỉ La Úc Kim Hương về sau, thì bạo phát mãnh liệt sát ý, đem chính đang phi hành bên trong mọi người giật nảy mình. Lúc này, Tuyết Đế cũng lạnh lùng nói, đến lúc đó ta đi chung với ngươi. Được, cùng lúc đó, một chi đội ngũ theo khách sạn bên ngoài đi đến, quét mắt đại sảnh một vòng về sau, dẫn đội người ánh mắt sáng lên, dẫn người sau lưng đại cất bước hướng về Vân Băng bọn người đi tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?